Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 28, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, làm một kiểm sát trưởng tuân theo quy tắc, chính là để chứng cứ đến nói chuyện. Phó Cẩn Ngôn cẩn thận nghiên cứu hóa đơn gửi tiền một chút. Trực tiếp gọi điện thoại cho ngân hàng đã tham gia. Rất nhanh liền tra được tin tức tài khoản gửi tiền. Nhưng sau khi điều tra được, lại làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chỗ để quyên tiền là một viện mồ côi ở trong khe núi xa xôi miền Tây Bắc. Tài khoản quyên tiền vẫn là tài khoản chuyên dụng, chỉ là dùng hình thức nặc danh để quyên tiền. Miền Tây Bắc Trung Quốc bao gồm các địa phương như Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, vì sao Tô Đát Thỉ lại đem tiền quyên cho nơi xa xôi như thế? Ngay cả tiếng tăm của viện mồ côi đều chưa từng nghe qua. Nếu như muốn xây dựng một cái hình tượng từ thiện, tại sao không đem tên tuổi lộ ra, đồng thời tạo ra mấy cái bản thông cáo là được? Tin tức bên trong não Phó Cẩn Ngôn thay nhau lướt ngang qua sân khấu. Đột nhiên sáng lên, thời điểm nàng khóc lóc kể lể trước đó, có nói qua cái gì mà để nàng trở lại trên núi đi? Chẳng lẽ nàng cùng viện mồ côi có quan hệ? Hắn tới tra xét tư liệu Tô Mê một chút, nhưng trừ tai tiếng bát quái, không có tìm được bất cứ tin tức hữu hiệu gì liên quan tới thân phận cùng bối cảnh của nàng. Quá khứ của nàng, giống như bị người nào đó cố ý che giấu đi, cái này quá khả nghi. Phó Cẩn Ngôn mày cau lại, gọi một cú điện thoại cho đồng sự, hao hết trắc trở, rốt cuộc mới tìm được chân tướng sau lưng nàng. Thì ra, từ nhỏ Tô Mê đã bị cha mẹ vứt bỏ, là cô nhi lớn lên tại cái viện mồ côi trong thâm sơn cùng cốc kia. Trong một lần tình cờ, đại diện công ty đi du lịch ngang qua phát hiện, mới đem nàng xuất đạo, cảm thấy nữ minh tinh xinh đẹp không thể có đoạn quá khứ tối tăm mờ mịt này. Đại diện công ty liền trực tiếp đem bối cảnh sau lưng của nàng xóa đi. Cho nên không có ai biết. Nữ minh tinh toàn thân đều là nạm vàng đính kim cương. Hào quang bốn phía này, thế mà đến từ một cái địa phương ngay cả nhà tắm đều không có. Editor, Miêu Bàn Tử, cho nên, nàng không có sử dụng khoản tiền tham ô này, mà là quyên góp toàn bộ đinh. Độ thiện cảm, 10 điểm, tiến độ trước mắt 45, 100. Thế nhưng, tiền tham ô chính là tiền tham ô, đồ không được dùng. Là tốt hay xấu cũng không thay đổi được lai lịch số tiền kia, đinh. Độ thiện cảm, 10 điểm, tiến độ trước mắt 35, 100. Lỡ như, nàng không biết đây là tiền tham ô, nghĩ đơn thuần chỉ là Vương Đại Phú cho nàng một khoản tiền quyên góp. Đinh, độ thiện cảm, 10 điểm, tiến độ trước mắt 45, 100. Dù cho dạng này, lai lịch số tiền kia cũng không đứng đắn. Là nàng dùng thân thể hoặc là những điều kiện khác đem đổi lấy, đinh. Độ thiện cảm, 10 điểm, tiến độ trước mắt 35, 100. Đinh đinh đương đương, độ thiện cảm chạy lên chạy xuống như cáp treo. Cảm tính cùng lý trí của phó cảnh sát không ngừng đánh cờ trong đầu. Hệ thống bị ồn ào đến đau não hết một đêm. Chờ tới ngày thứ hai, Tô Đát thì tỉnh dậy xem xét. Độ thiện cảm không chỉ không có giảm. Ngược lại còn tăng tới 65 điểm. Hệ thống phát điên, phó cảnh sát. Người đến cùng là cái loại nào a? Tô Đát thì biết. Đây là trong một đêm, hắn đem nội tình trong ngoài của Tô Mê bóc ra sạch sẽ. Không chỉ đơn thuần là dựa vào bên trong những cái tin tức và tư liệu khô cằn kia. Còn có quyển nhật ký tự tay nàng viết, cố ý để mở rớt xuống đất. Bên trong là những cái tình cảm riêng tư bí mật. Nàng bị lừa tham gia chụp những cái phim nhựa đầy sỉ nhục kia. Liều chết không đồng ý, bị người ta đe dọa uy hiếp. Tìm chết 13 lần, bị công ty bức bách, hầu rượu mua vui, nhưng bởi vì giữ vững ranh giới cuối cùng, không chịu bồi ngủ, kết quả bị giam tiền lương hơn 6 năm. Còn có, nàng bán rẻ tiếng cười mà qua lại với nhóm lão già bóng lưỡng kia. Là vì tiết kiệm tiền cho viện mồ côi đổi cái địa phương có thể che gió che mưa. Đợi đến khi báo đáp ân tình xong, liền lập tức chết đi. Thuốc ngủ nàng đều chuẩn bị đầy đủ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, cái giá những việc nàng trải qua đều trả bằng máu. Một nét bút một nét vẽ đều thấm đẫm nước mắt, khiến cho người ta nhịn không được mà rơi nước mắt vì nàng. Tô Đát Kỷ vỗ vỗ đầu hệ thống, vốn đang nghẹn ngào nhìn xem nhật ký, khuyên hắn, đừng khổ sở, đều là ta nói bừa. Về sau trong nhật ký công tác của hệ thống có viết. Các tiền bối nói cho ta, nữ nhân càng xinh đẹp, nàng liền không đáng tin, ta nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng là bọn họ đã quên nói với ta, mẫu hồ ly cũng giống như vậy à, ha ha, chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.